Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, Bỉ Mông Đế Quốc Tân Hoàng. Người đầy răng chính là thường xuyên không đánh răng đi, nhìn xem yếu ớt như vậy, liền một khối cục đá nhỏ đều cho ngươi đập nát. Diệp Tâm Trần ngồi ở trên tường viện, trên tay hắn còn cầm lấy hai khỏa cục đá, không ngừng quăng ra ném đi. Ta đậm đặc sắc đâu này? Văn Hiên hoàng tử thiếu hai khỏa răng cửa nói chuyện đều tại lọt gió. Phẫn nộ Văn Hiên hoàng tử, trên người khí thế cường đại trong chớp mắt sôi sục mà ra, trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần liền xông lại. Diệp Tâm Trần giống như bị dọa ngốc giống nhau, đứng ngực trên vách tường, không có xuất thủ. Cẩn thận, Tây Lương Vương đám người dọa nhanh chóng nhắc nhở. Thế nhưng mà chờ bọn hắn thấy rõ ràng Văn Hiên hoàng tử thời điểm, từng cái há miệng cũng có thể tắc hạ một cái đại trứng vịt. Khí thế phi phàm Văn Hiên hoàng tử liền trực tiếp bị Diệp Tâm Trần nắm trong tay, vô luận hắn như thế nào giãy giụa đều tại sự vô ích. Bắt lấy Văn Hiên hoàng tử, Diệp Tâm Trần cũng ở cân nhắc có muốn hay không giết hắn. Nhưng vừa lúc đó, một cỗ cường đại khí thế nhất thời nhường Diệp Tâm Trần cảnh giác lên. Diệp Tâm Trần trong chớp mắt bay lên, hắn vừa vặn rời đi địa phương, trực tiếp bị một khối to lớn thiên thạch nện thành hố động. Liếc mắt nhìn trên bầu trời đứng đấy hắc bào nhân, Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong kỳ quái, chính mình lúc nào thời gian đắc tội từng như vậy người. Bất quá người này người đến bất thiện, Diệp Tâm Trần sợ chiến đấu sẽ lan đến Tây Lương thành, hắn trực tiếp bay ra ngoài. Hắc bào nhân mục tiêu là Diệp Tâm Trần, hắn cũng không để ý đến phía dưới mọi người, trực tiếp theo sát đuổi theo. Bằng hữu, ngươi là vị kia? Diệp Tâm Trần đi đến một chỗ hoang vu địa phương, rơi vào một cái sườn đất thượng hỏi. Khi hắc bào nhân xốc lên trên đầu mình hắc lồng sau, Diệp Tâm Trần nhận ra cái này hắc bào nhân liền là lần trước thú nhân tộc ba cái thiên địa càn khôn cường giả chung chạy thoát sư nhân. Lúc ấy sư nhân đều không phải mình đối thủ. Diệp Tâm Trần nghĩ mãi mà không rõ, cái này sư nhân vì sao hiện tại dám xuất hiện ở trước mặt mình. Mà khi sư nhân bộc phát ra cường đại khí tức sau, Diệp Tâm Trần minh bạch, cái này sư nhân cư nhiên đột phá, sư nhân đã không phải là thiên địa càn khôn thực lực, mà là đạt tới đệ thất trọng thiên niết bàn cảnh giới. Diệp Tâm Trần cũng không phải chưa bao giờ gặp so niết bàn cường đại tồn tại, liền giống với huyễn linh mẫu thủ, đây chính là đạt tới cửu trọng thiên phong thần cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể phi thăng đến thần giới, trở thành chân chính thần linh. Thế nhưng mà chưa từng đi qua thần giới huyễn linh mẫu thủ, cho dù cường đại hơn nữa, nàng cũng không cách nào đột phá phong thần cảnh giới, trở thành chân chính thần linh. Nàng mặc dù là thần linh, phong thần cảnh giới tuy rằng cũng bị xưng là thần linh, nhưng cuối cùng chỉ là ngụy thần linh. Bất quá liền coi như là ngụy thần linh, cửu trọng thiên phong thần cảnh giới hoàn toàn có thể miểu sát hết thầy. Chỉ bất quá tổn thất lớn bán thần hồn huyễn linh mẫu thủ, lúc ấy thực lực cũng liền duy trì tại thiên địa càn khôn cảnh giới. Thế nhưng mà coi như thiên địa càn khôn cảnh giới, huyễn linh mẫu thụ giết phổ thông thiên địa càn khôn, giống như làm thịt gà giống nhau. Diệp Tâm Trần coi như cầm trong tay Chu Thần Chi Nhận, cũng không cách nào đối phó huyễn linh mẫu thụ. Thất trọng thiên niết bàn, có thể nói tiến vào tu luyện một cái khác đường ranh giới. Niết bàn cảnh, yêu cầu tại niết bàn trung tu luyện ra thần hồn, cần kinh nghiệm 9 lần niết bàn. Mỗi lần niết bàn đều cần sẽ có thiên kiếp hàng lâm, một lần so một lần cường đại, cho nên niết bàn cảnh lại được người xưng là vì độ kiếp kỳ. Căn cứ lúc ấy Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần chỗ nói, niết bàn cảnh cũng quyết định tương lai phong thần trên đường thành tựu thiên phú. Có thể đương đầu quá một lần thiên kiếp, tu luyện thành thần hồn thành tựu bát trọng thiên siêu thoát. Đợi tương lai phong thần phi thăng thần giới trở thành chân chính thần linh, hắn thành tựu cũng dừng lại cùng nhất phổ thông thần linh. Vượt qua hai lần thiên kiếp, tu thành thần hồn thành tựu siêu thoát, cũng liền so nhất phổ thông thần linh hơi hơi mạnh hơn một chút như vậy. Dùng cái này suy ra, nếu như có thể toàn bộ vượt qua 9 lần thiên kiếp, hoàn thành 9 lần niết bàn, tu luyện ra thần hồn nói, chỉ cần hắn không vẫn lạc, tương lai tuyệt đối có thể trở thành thần giới đỉnh phong nhất tồn tại. Thế nhưng thiên kiếp cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Niết bàn thừa nhận thống khổ, càng làm cho rất nhiều người không thể nhịn được. Rất nhiều tu luyện giả, đại đa số cũng sẽ lựa chọn tại lần thứ 3 niết bàn bắt đầu tu luyện thần hồn, đi vào siêu thoát. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, bởi vì niết bàn chỉ là quyết định hắn tại thần giới tương lai thiên phú. Liền giống với nhân loại giống nhau, rất nhiều thiên phú không hiện, hắn như trước có thể đi đến nhân loại đỉnh phong nhất. Chỉ là hắn chỗ đi ra đường khó khăn, chính là không cách nào có thể tưởng tượng giống như Diệp Tâm Trần tại gặp được sư nhân đồng thời, tại phía xa Bỉ Mông Đế Quốc cũng phát sinh một kiện nhất chuyện trọng yếu. Cùng băng giao một chỗ mất tích Tây Môn Mộc, trở thành Bỉ Mông Đế Quốc Hoàng đế. Tuy rằng nhân loại trở thành thú nhân Hoàng đế, 10 phần buồn cười, thế nhưng mà có thú thần tại, khi thú thần cho hắn khắc họa ra một đạo thú nhân đồ đằng, hắn cũng triệt để biến thành thú nhân. Tây Môn Mộc trở thành Bỉ Mông Đế Quốc Hoàng đế, thế nhưng mà hắn lại một chút không vui. Mỗi lần thấy được băng giao nhìn qua xa xôi phía đông, nơi đó là Thánh Long Đế Quốc chỗ địa phương, hắn biết băng giao trong ngực ý nghĩ người nam nhân kia. Đừng nhìn băng giao hiện tại đối với chính mình như vậy coi trọng, thế nhưng mà chỉ có Tây Môn Mộc nội tâm rõ ràng, nàng chỉ là tại bồi thường chính mình. Vô luận mình tại sao nỗ lực, cũng không thể thay thế người nam nhân kia tại nàng trong suy nghĩ vị trí. Băng giao, Tây Môn Mộc ăn mặc đế trang, đi đến băng giao sau lưng, chú ý ngươi khoảng cách, thanh âm lạnh như băng, nhường Tây Môn Mộc sắc mặt lúng túng. Ta chính là thần, ngươi thần, ngươi muốn xưng hô ta là thú thần, mà không phải tên của ta. Băng giao thanh âm lạnh như băng, nhường Tây Môn Mộc tâm đều vỡ thành từng khối. Hắn tình nguyện không muốn cái này Bỉ Mông Đế Quốc Hoàng đế. Hắn hy vọng có thể bồi bạn tại băng giao bên người. Quản chi băng giao cho mình một cái nụ cười. Hắn chưa từng có nghĩ đến một người có thể biến hóa như vậy lớn. Hắn lại càng không có nghĩ đến băng giao cư nhiên là thú thần chuyển thế. Thế nhưng mà cái này cao cao tại thượng thú thần, làm sao có thể đối một nhân loại như vậy cố chấp? Vì sao ta đối với ngươi trả giá nhiều như vậy, như cũ so ra kém người nam nhân kia trong lòng của ngươi địa vị? Tây Môn Mộc phẫn nộ kêu lên, một cỗ cường đại khí tức trong chớp mắt đóng băng Tây Môn Mộc. Tại này cổ cường đại thần uy hạ, Tây Môn Mộc hai chân đều tại run rẩy. Thế nhưng mà hắn như trước quật cường nhìn xem băng giao, không muốn mưu toan cùng hắn so sánh. Ngươi không xứng, băng giao ung dung nói. Ta muốn biết vì sao. Tây Môn Mộc không cam lòng, băng giao lại một lần nữa ngóng nhìn xa xôi phía đông, nhẹ giọng nói ra. Vạn năm trước là hắn mang đến cho ta một tia ấm áp, cũng là nhường hắn để ta có sống sót hy vọng. Là hắn cứu ta, chấm ngoặc kép, vạn năm trước, làm sao có thể, hắn chính là một cái bình thường nhân loại, hắn hiện tại cũng bất quá sống mười mấy năm. Tây Môn Mộc thét to, những chuyện này, không phải ngươi có khả năng lý giải. Đúng, sư nhân tộc tộc trưởng đâu này? Băng giao lắc đầu, sau đó hỏi, hắn đi giết Diệp Tâm Trần. Tây Môn Mộc nhe răng cười một tiếng. Oanh, một cỗ khí thế phóng lên trời, đem Tây Môn Mộc đánh bay ra ngoài, tự tìm chết. Băng Giao một chưởng đối với Tây Môn Mộc chụp đi qua. Tây Môn Mộc kêu thảm một tiếng, hắn thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại. Băng Giao mặc dù không có đối với hắn hạ sát thủ, thế nhưng mà Băng Giao thần lực xâm lấn đến trong cơ thể hắn, nhường hắn sống không bằng chết. Nếu như Diệp đại ca gặp nguy hiểm, ta muốn nhường ngươi chôn cùng. Băng Giao trên người đáng sợ sát khí nhường không khí đều ngưng kết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.